tôi thích cậu rồi đấy. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà trẻ mầm non há ta ha, đuổi tớ đi, các cậu không bắt được tớ đâu. Một cô nhóc 5 tuổi đang chạy, tớ sẽ bắt được cậu, có giỏi thì chạy nữa đi. Một cậu nhóc đuổi theo, Vi đứng lại mau, tớ sắp bắt được cậu rồi. Một cậu nhóc khác cũng đang chạy theo nó. Chúng ta chơi trò cô dâu chú rể đi, nó đề nghị. Yêu cây ừ chơi đi, Vi làm cô dâu, Vũ làm chú rể, hi hi. Vũ cười cười rồi gãi đầu, cô, Vi làm vợ của Tuấn, mai sau Tuấn nhất định lấy Vi. Tuấn lấy tay đẩy Vũ ra, cây âu được, chúng ta có 4 người, Trang chọn một người đi, còn lại sẽ là tớ nhé. Nó đề nghị, mình chọn Vũ, à không, mình chọn Tuấn, không, mình muốn cả hai cơ. Trang nũng nủi, không, cô lấy Trang đâu, lấy Vi cơ. Cả hai cậu cùng phản đối, hức sao lại cô lấy Trang, Trang xinh đẹp nhất mà. Cô Trang cô đẹp bằng Vi Tuấn, Vũ nhất định lấy Vi cơ. Hích, sao các cậu lại thích con nhỏ quê mùa này chứ, hích, từ khi nó chưa đến, mình là cô gái xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất mà, chỉ tại nó, hích. Trang khóc rồi bỏ đi, sao các cậu lại đối xử versus Trang như thế, tại bến đợi xe bus, chỉ tại mày mà hai cậu ấy cô thích tôi nữa, tôi ghét cậu, con nhỏ đáng ghét. Nó quay lại, ơ Trang, sao cậu lại ở đây, bỗng có một chiếc xe mô tô chạy ngang qua. Tôi ghét cậu, Trang gằn từng chữ, chiếc xe đó đâm vào nó ngã ra, nó khóc, nó ngất đi, nó không còn nhìn thấy gì nữa. Bíp bíp bíp, tiếng xe cấp cứu chạy, nó được đưa vào bệnh viện. Ba mẹ nó rất lo, từ đó đã bắt nó luyện tập chăm chỉ trong cái thế giới ẩn chưa đầy nguy hiểm này. Trang đã đẩy nó ra vì lòng ghen ghét, gia đình nó cũng chuyển đi luôn, và nó mất trí nhớ, sao hôm nay Vi cô đến. Mình nhớ Vi quá, Vi sẽ cô đến nữa đâu, cậu ấy nói ghét hai cậu nên cô muốn chơi versus hai cậu nữa. Dậy, đầu gà, dậy, nó thét lớn trong phòng Vũ, biến đi, nhỏ khùng, cậu cáo, mau dậy đi, nó lôi cậu dậy, chết tiệt, từ khi có cậu mà tôi phải chịu cực hình đấy. Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, cậu có chịu dậy hay cô? Nó chống tay vào sườn, ra vẻ nói, bực mình, hôm nay là chủ nhật. Vẫn phải dậy, cậu cô nhớ rằng đã hứa versus tôi đi đến nơi đó sao? Cái tên óc gà này, biết rồi, mệt quá, phải tôi mà là trước đây thì tôi chém chết cậu rồi, hừ hừ hừ. Trên xe ô tô, đi hướng nào, Vũ bức xúc chủ nhật mà cũng bị gọi dậy, cứ đi đi tôi sẽ chỉ đường, nó làm ra vẻ bí mật lắm, hừ hừ cậu cứ đợi đó, có ngày tôi sẽ đàn áp cậu thôi. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, qua công viên kia, nó reo lên như một đứa trẻ. Khùng hả, chưa nhìn thấy công viên bao giờ hử, nhà quê, nói lại câu nữa xem, nó nhìn cậu vào đây đi, nó chỉ vào công viên, đùi à, lớn bằng ngần này rồi còn đòi vào công viên. Kệ tôi cậu lớn bao nhiêu mà ra hoai, tên não phẳng. Cái gì, Vũ đỏ mặt, has, hội chứng não phẳng, ảnh hưởng do việc thiếu iốt cấp tính. Nó chán nản thở dài, cậu, xít, Vũ cô thể chịu được, tục may mà cô ra tay đánh nó, cậu là loại người chẳng nể nang gì gái hay trai. Có lần một con nhỏ dám sinh sự với bạn cậu, cậu đổ nguyên một phần thức ăn vào đầu nhỏ rồi còn đạp cái bàn. Ở căng tin, vào bụng nhỏ làm nhỏ ngã lăn ra, rồi nói một câu rất chi là ngứa tai. Tôi cô dùng bạo lực với con gái bao giờ? Thế cô bạo lực thì thế nào là bạo lực nữa hả bố? Vào đi Vũ, không thích, Vũ đẹp trai, ga lăng, à bố của ga lăng ấy chứ. Nó dùng ánh mắt năn nỉ nhìn cậu. Giờ mới nhận ra vẻ đẹp của tôi hử, thôi được rồi, vì cậu cầu xin quá thống thiết nên tôi sẽ bao dung độ lượng vào cùng, ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẹp cái con khỉ tên gà hôi, lại còn van xin thống thiết hả, hừ hừ tên khốn kiếp, chẳng qua vì ta thích công viên thôi, mà cũng lâu rồi cô được đi nên mới vậy thôi, còn mi hả, hừ hừ. Chơi cái này đê, nó chỉ vào cái tàu lượn trên không, hả, mặt Vũ bắt đầu có màu tím đẹp đẽ, không chơi cô có gì vui cả. What, hay yêu sợ, hà hà, nó nhìn mặt cậu và cười, sợ cái con khỉ ý tôi mà phải sợ sao, Vũ tuy có hơi sợ nhưng vẫn tỏ vẻ ta đây, được rồi, vậy lên thôi, nó léo tay cậu nên, con nhỏ chết tiệt sau này sẽ biết tay ta, hừ hừ. Cậu đi xuống, đầu tóc bù rù, mặt mày phờ phạc chán nản nói. Chán chưa, chán, no, trong từ điển của tôi cô có từ chán versus môn thể thao mạo hiểm này đâu ha ha. Hay cậu sợ, cậu muốn chết sớm phải cô? Đã bảo là không phải rồi mà, bực thật. Vậy tiếp thôi, cái gì, chưa kịp hoàn hồn thì cậu lại bị nó kéo chơi trò mạo hiểm tiếp. Không thể chịu được cậu ở trên đó cứ hét toáng lên. Nó nhìn sang cậu, cậu nhìn lại nó bằng ánh mắt hình viên đạn. Thấy vậy, nó nhìn lại cậu bằng ánh mắt hình viên gạch. Bốn mắt nhìn nhau, cô còn tiếng kêu la nữa, cả hai đang tập trung đấu mắt trên tàu siêu tốc. Quẻ quẻ quẻ, vừa xuống đến nơi thì cậu nôn thốc nôn tháo. Chết tiệt, mất hết cả hình tượng. Cậu chừa hà, nó hỏi khi cậu đang nôn. Gì, mặt cậu đỏ hừng, thì nôn là biểu hiện của người mang thai mờ, hơ hơ. Chết tiệt, muốn chết phải không? Tất nhiên là không, trên tôi còn mẹ già, bố già, người anh trai tàn tật. Anh nó mới bị tai nạn xe nhưng nhẹ thôi. Và còn đàn em nữa. Mấy con cún tôi phải có trách nhiệm nuôi, chết sao cho được. Muốn ông trời cũng không cho hát. Cậu, Vũ nghiến răng, cô nói được gì nữa à, bỗng cậu hét lên vào nhà ma đi ha ha. Hừ, ma, ha ha hay cậu sợ. Vũ nhắc lại cái giọng điệu mà vừa nãy nó nói. Sợ, sợ, gì, chứ, tôi mị sợ, được vậy thì đi vào. Lần này là Vũ kéo nó vào. Cậu ta biết điểm yếu của nó là sợ mà vì vậy có bao nhiêu lần gửi tin nhắn dọa ma vào ban đêm cho nó. Cả hai cùng vào trong, Vũ cười y như cái điệu cười của nó hồi ban nãy. Nó thì cứ gọi là im như thóc, cô dám nói nửa lời cô như Vũ vừa nãy, hét toáng lên. Nó bám vào tay cậu nhưng cậu lại đẩy ra, cười hếch môi, nhìn nó. Tên đầu gà đáng ghét, ra khỏi đây thì tôi vặt hết lông cậu, đem nướng lên, rồi vặt cái đùi ra ăn, rồi. Nó vuốt mồ hôi trên trán. Hè, một con ma chạy ra ùa nó. Bộp, phản xạ tự nhiên, nó lấy tay đập vào mặt con ma rồi nhảy cẫng lên. Chết tiệt, tránh xa tôi ra. Nó nói versus những con ma còn lại. Bộp, lại một con ma nữa bị ăn đạp. À, có ma, đang đuổi theo tôi, Hép me, nó chạy bán sống bán chết trong cái mê cung đó. Rồi cuối cùng cũng dừng lại vì quá mệt. Nhưng nó lại lạc đường mất rồi. Cách chương.